Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 848, chương 848, không trung lôi. Canh một, tiếng ông ông nhất thời vang lên liên miên. Bọn họ nhìn thấy khung cảnh này, biết là Cung Mai trở thành tông chủ, có thể thuận theo Lục Huyền Thanh trong miệng nói ra. Xác định được, bọn họ vẫn là khó nén khiếp sợ. Làm sao cũng không nghĩ đến đời mới tông chủ là Cung Mai, hoặc là tuấn lãng bức người Tôn Kính Tân, hoặc là đẹp trai âm nhu Vân Hoa. Nghĩ như thế nào cũng không thể là Lãnh Diễm Thanh Lý Tuyệt Cung Mai. Suy cho cùng mà còn kém đồng lứa đây. Dựa theo lẽ thường là thuận theo Tôn Kính Tân Vân Hoa lúc này một đời bên trong đề cử ra tông chủ. Chư vị đệ tử có gì dị nghị không? Lục Huyền Thanh chậm rãi nói rằng, ánh mắt của hắn thử xem vút qua trải qua mọi người khuôn mặt. Tuổi trẻ các đệ tử đều lộ ra nhảy nhót vẻ mặt. Thế Cung Mai mừng rỡ, lớn tuổi một ít thì lại lộ ra trần trờ. Những năm này lâu một chút đều mơ hồ lo lắng. Cung Mai quá tuổi trẻ, không kinh nghiệm, khó tránh khỏi sẽ mắc sai lầm. Cung Mai lạnh nhạt nói, hướng về sau mọi việc ta hội cùng các trưởng lão thương lượng đi. Lãnh Phi nói, Cung Sư Tỷ đã luyện đến tầng thứ 5, ta cũng sẽ bảo hộ ở Cung Sư Tỷ bên người, sẽ không bị người thừa lúc. Lục Huyền Thanh ha ha cười nói, đại gia khả năng không biết, Lãnh Phi tu vi càng hơn Lương Tông chủ một tầng, có Lãnh Phi bảo vệ, Cung Tông chủ bình yên không lo. Ánh mắt của mọi người nhất thời ở Lãnh Phi cùng Cung Mai trong. Lúc đó quay vòng, đều suy đoán giữa hai người còn dị dạng tình cảm. Nếu không thì, Lãnh Phi sao như vậy trông đỡ Cung Mai? Lãnh Phi võ công mạnh như vậy, hoàn toàn có thể chính mình làm tông chủ. Một mực không tranh người tông chủ này vị tử, tặng cho Cung Mai. Lãnh Phi bình tĩnh mà nói, Cung Sư Tỷ làm việc công chính, thích hợp nhất làm người tông chủ này. Mọi người chậm rãi điểm đầu. Lục Huyền Thanh nhìn mọi người tiếp nhận rồi, nhân tiện nói, chuyện gấp phải tòng quyền, tông chủ kế vị đại điển trước hết không làm. Ha ha, bỗng nhiên cười to một tiếng vang lên, âm thanh như sấm nổ, chấn động đến mức chúng đệ tử choáng váng đầu hoa mắt. Tinh lực sôi sục cuồn cuộn, thân thể không nhịn được lay động muốn ngã. Hừ, Lãnh Phi rên một tiếng. Mọi người sắc mặt thử xem hạ chậm lại. Nguyên bản bản chấn động tâm thần tiếng cười thúc chậm lại. Hình như một dòng suối trong ồ ồ truyền vào đầu óc. Tâm tình không tên yên tĩnh. Thân thể cũng yên tĩnh lại. Ồ, tốt tiểu tử. Tiếng cười lớn im bặt đi. Hóa thành kinh ngạc than thở. Đúng là coi khinh Trảm Linh Tông. Trước mắt mọi người thử xem hoa. Một cái ông lão áo tím xuất hiện. Thân hình khôi ngô. Sư tỷ miệng rộng. Báo tử mắt quét qua. Mọi người không tên run sợ. Không dám nhìn thẳng. Lúc này phảng phất thử xem đầu sư tử ông lão quét trải qua mọi người. Ánh mắt rơi vào đứng ở đoàn người chi chưa Lãnh Phi. Hai mắt tỏa ánh sáng. Hình như nhìn thấy bảo vật, Lãnh Phi cau mày nhìn hắn, chậm rãi nói, là ngươi giết Lương Tông chủ. Há, Lương Phỉ cái kia tiểu tử. Ông lão áo tím điểm đầu, không thèm để ý nói, Lương tiểu tử quá ngông cuồng, lại dám dẫn lấy chúng ta Kinh Thần Cung. Ta không nghĩ đến các ngươi Kinh Thần Cung còn có như vậy cao thủ. Cho rằng Hầu Tuấn Kiệt đã là mạnh nhất. Lãnh Phi bình tĩnh mà nói, Hầu Sư Điệt mà, xác thực đủ mạnh, vốn cho là đủ để trấn thủ Kinh Thần Cung. Có thể lúc này tiểu tử vô năng, dĩ nhiên mất mạng. Ông lão áo tím nói, là ngươi giết chứ. Hắn hai mắt quét qua mọi người. Mọi người lần thứ hai không nhịn được muốn thu về ánh mắt. Di mở mắt, bắt nguồn từ bản năng sợ hãi không dám đối diện. Lãnh Phi nói, Hầu Tuấn Kiệt là ta giết. Lớn mật. Ông lão áo tím đoạn quát một tiếng, đột nhiên một trường vỗ ra, hư không hàng hạ một ánh hào quang bao phủ Lãnh Phi. hình như một cái bạch ngọc cột quán thông thiên địa, hạ xuống được trấn áp hắn. Khí thế kinh người, Lãnh Phi ngẩng đầu nhìn một chút, xì, kêu nhỏ âm thanh, bạch ngọc cột chặn ngang cắt đứt, ánh sáng tán loạn, vô lực chậm rãi tản đi. Ông lão áo tím sắc mặt đột biến, song trưởng đều đẩy ra, hai tia sáng mang hàng hạ, hóa thành bạch ngọc cột trấn áp Lãnh Phi. Lãnh Phi nhấc đầu lại liếc mắt nhìn, xì xì, hai đạo kêu nhỏ âm thanh, hai cái bạch ngọc cột đều chặn ngang cắt đứt, hóa thành một mảnh ánh sáng tung bay. Lãnh Phi phẩy tay áo một cái tử, trầm giọng nói, còn không thỉnh giáo tôn tính đại danh. Lục Huyền Thanh chậm rãi nói, Tôn Thiên Lôi. Ông lão áo tím nhìn trở về, cười to lắc đầu, ha ha, Lục Huyền Thanh, ngươi còn không chết à, đúng là mạng lớn. Lục Huyền Thanh xanh mặt, cắn răng nói, ngươi đều không chết, ta sao chết, ngươi nguyên bản bản tựu không bằng ta, hiện tại càng không như. Tôn Thiên Lôi lung lay đầu, ngươi còn không bằng chết rồi à, hiện tại biến thành vô dụng bình thường lão đầu tử một cái. Lục Huyền Thanh nói, thực sự là gieo vạ sống ngàn năm, ngươi dĩ nhiên không chết, không chỉ không chết, còn phải kỳ ngộ. Tôn Thiên Lôi cười hì hì nói, ngươi nói đúng không là làm người tức giận. Lục Huyền Thanh cắn răng, cũng không biết nói cái gì. Lúc này Tôn Thiên Lôi là một cái đê tiện vô liêm sỉ hạng người, gan lớn bao không trung, trắng trợn không kiêng dè. Lúc trước không biết làm bao nhiêu chuyện ác, nhưng hắn giả dối, thủ đoạn cao minh, đều có thể xóa đi dấu vết. Mọi người chỉ có thể hoài nghi nhưng không có cách nào định tội. Hắn dù sao cũng là kinh thần cung đệ tử. Có người nói hắn ở một lần cướp giật bảo vật bên trong bị giết, không nghĩ đến vẫn sống sót, tu vi còn kinh người như vậy. Tôn Thiên Lôi ha ha cười nói, ta vẫn chẳng muốn ra tay, tha cho các ngươi Trảm Linh Tông nhảy nhót, cũng không định đến các ngươi Trảm Linh Tông như vậy gan lớn, lại dám dẫn lấy chúng ta kinh thần cung. Là các ngươi dẫn lấy chúng ta. Lục Huyền Thanh lạnh lùng nói, nắm bắt chúng ta nữ đệ tử, không thể nhịn được nữa, bắt các ngươi nữ đệ tử là để mắt các ngươi Trảm Linh Tông. Tôn Thiên Lôi nói, làm sao không nắm bắt đừng tôn nữ đệ tử đâu, các ngươi nên chạy tới Vinh Hạnh mới là. Lục Huyền Thanh nói, vậy chúng ta cũng nắm các ngươi kinh thần cung nữ đệ tử. Làm sao? Làm can. Tôn Thiên Lôi trầm giọng quát lên, các ngươi Trảm Linh Tông có thể cùng chúng ta kinh thần cung so với? Lục Huyền Thanh lắc lắc đầu nói, các ngươi kinh thần cung chính là cái trò này, hình như là thiên hạ chí tôn, không trung hạ muốn mặc các ngươi muốn gì cứ lấy, ngông cuồng bá đạo, chúng ta kinh thần cung chẳng lẽ không là đệ nhất thiên hạ? Tôn Thiên Lôi ngạo nghễ nói, cái nào thử xem tông còn cường trải qua chúng ta, những người lánh đời tông môn đây. Lục Huyền Thanh lạnh lùng nói, Vân Hoa lạnh nhạt nói, Lãnh Phi phu nhân chính là Trích Trần Khuyết đệ tử. Ân. Tôn Thiên Lôi hơi thay đổi sắc mặt, nhìn về phía Lãnh Phi. Lãnh Phi tụ tử phất một cái, bình tĩnh mà nói, loại này chuyện thương tâm không đề cập tới cũng được. Ha ha. Tôn Thiên Lôi cười to, thành Trích Trần Khuyết đệ tử, cái kia liền không còn là phu nhân ngươi, tiên phàm khác nhau, bằng cái này hù dọa ta. Buồn cười. Vân Hoa thản nhiên nói, Lãnh Phi khả năng tìm không ở trên Trích Trần Khuyết, mà khó bảo toàn hắn phu nhân không tâm huyết dâng trào hạ tới xem một chút. Tiểu tử, ngươi đây là làm ta sợ. Tôn Thiên Lôi gào to, thanh âm như không trung lôi. Vân Hoa sắc mặt đột nhiên trắng xám, trong đầu nổ vang, hình như không trung sét đánh đi vào. Lãnh Phi phẩy tay áo một cái tử hừ nói, được rồi, hắn đối với hám thần thuật có thể chống đối người bên ngoài nhưng không được. Kết quả Tôn Thiên Lôi nhiều lần triển khai, lấy lớn ép nhỏ, Lúc này một tiếng gào to để Vân Hoa đầu óc thử xem thanh lý. Hình như lúc trước chỉ là ảo giác, mồ hôi trong nháy mắt tuôn ra, ướt nhẹp hắn quần áo. Hắn thế mới biết mình cùng Lãnh Phi có bao nhiêu chênh lệch. Chớ nói chi là Tôn Thiên Lôi, không trách tông chủ chết ở Tôn Thiên Lôi tay ở trên. Quả nhiên mạnh đến nỗi đáng sợ. Tôn Thiên Lôi âm u trừng mắt về phía Lãnh Phi. Đối với vẫn chiết huy phong mình Lãnh Phi sát cơ uy nghiêm đáng sợ. Đột nhiên song trưởng lại đẩy ra. Lãnh Phi đưa tay ra tụ, nhẹ nhàng thử xem chém. Đi thôi. Tôn Thiên Lôi bay ngược ra ngoài. Trên không trung phun ra một ngụm máu tiễn. Khó có thể tin trừng mắt về phía Lãnh Phi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.